Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174. Cho ăn no tsunami. Chỉ chốc lát sau, Lý Vô Ngạo, Karin, Sakura cùng Bạch Tứ người liền mang theo nhiệm vụ thủ tục đi ra Hokage đại lâu văn phòng. Một đường chi cùng tam nữ đang khi cười nói, liền Lý Vô Ngạo sẽ đem một lần đi đến Trà Chi Quốc nhiệm vụ nói một lần. Bạch cùng Karin, Sakura tam nữ nghe xong, khẽ gật đầu. Đối với Lý Vô Ngạo cái này một cái tích cực tìm kiếm nhiệm vụ cử động, rất là thỏa mãn. Bằng không, mỗi ngày bị Lý Vô Ngạo lâu trong phòng ngủ hành lạc, đó cũng quá hoang đường. Dù sao cũng nên tìm một chút sự tình mới được. Trong lúc nói chuyện, làm Lý Vô Ngạo đoàn người đi tới làng đầu đường thời điểm, bỗng nhiên, Lý Vô Ngạo ánh mắt sáng ngời, thấy được một cái hết sức quen thuộc thiến ảnh. Eo nhỏ nhắn khoản mờ, dung nhan xinh đẹp, bộ ngực đẫy đà, đùi đẹp êm dịu, chính là cùng Lý Vô Ngạo ở sóng chi quốc phát sinh qua quan hệ tsunami mỹ phụ. Chứng kiến tsunami ở Konoha thôn đường cái chi, nhìn chung quanh, tựa hồ là đang tìm kiếm người nào. Lý Vô Ngạo cũng biết, phân cách lâu như vậy, tsunami nhất định là đến xem mình. Bạch cũng nhìn thấy phía trước tsunami mỹ phụ, biết Lý Vô Ngạo cùng tsunami trong lúc đó quan hệ. Bạch tuyệt thế vô song ngọc dung chi, hiện ra một tiếu dung, đôi mắt đẹp nhìn Lý Vô Ngạo, sẵn giọng: "Tiểu tử, ngươi thân mật tới a hát." Nghe vậy, Sakura cùng Karin hai nữ nhân cũng đều là đưa mắt tỏa qua đây, trong mắt đẹp mang theo từng tia tiếu ý, cùng Lý Vô Ngạo cùng một chỗ ân ái âu yếm nhiều. Thế này thời gian, biết rõ Lý Vô Ngạo cường hãn vô địch, dũng mãnh phi thường bản lĩnh, chúng nữ cũng sẽ không tiếp tục giống như trước đây như vậy có chút ghen tị. Bây giờ chúng nữ cùng nhau ứng chiến, còn ứng phó không được Lý Vô Ngạo. Vì giảm bớt muộn áp lực, các nàng đều ước gì Lý Vô Ngạo nhiều tìm chút nữ nhân chia sẻ một chút nhiệm vụ đây. Ha ha, không sai, chính là tsunami. Đi đón chúng nữ ánh mắt, Lý Vô Ngạo cười khan một tiếng, dẫn chúng nữ liền hướng phía tsunami đi tới. Đang ở khắp nơi tìm Lý Vô Ngạo tsunami, chứng kiến một nam ba nữ đã đi tới, lập tức xoay người, tinh tế nhìn một cái, nhất thời liền thấy Lý Vô Ngạo cùng Bạch, Sakura ba người thân ảnh quen thuộc. Vô Ngạo, Bạch, Sakura, tha hương gặp phải người quen, hơn nữa còn là Lý Vô Ngạo bực này thân mật vô gian người. Tsunami lập tức hoan hỉ không ngớt, vui đuôi lông mày, hô một tiếng, liền đi tới Lý Vô Ngạo bên người. Lý Vô Ngạo khẽ mỉm cười, quan sát tỉ mỉ lên trước mặt tsunami, chỉ thấy nàng mặc lấy phấn hồng bó sát người sườn xám. Cái kia thật mỏng một tầng sa y, đưa nàng linh lung đẫy đà xinh đẹp bao vây lại, nhất là của nàng bộ ngực cao vút cùng đính kiều mỹ điện, càng là hoàn mỹ chợt hiện xuất hiện, hiện ra tsunami yêu mỹ vóc người tới, bực này ngực tấn công, mông phòng thủ, phấn điêu ngọc trác, vóc người hoàn mỹ, chính là Lý Vô Ngạo thích nhất. Tsunami, đã lâu không gặp, nhớ ta chứ? Lý Vô Ngạo cười ha ha, đi lên đến, ở tsunami ngượng ngùng trong con mắt, một bà nắm ở tsunami tiêm tế liễu eo, đem tsunami ôm vào trong lòng, ở rõ như ban ngày chi, trước mặt nhiều người như vậy, bị Lý Vô Ngạo như thế ôm. Tsunami trong phương tâm khôn kể ngượng ngùng, thế nhưng đây càng nhiều hơn cũng là ngọt ngào cùng ôn tình. Đã bao nhiêu năm, rốt cuộc tìm được một cái như vậy thương yêu chính mình, trực lai trực khứ tiểu nam nhân. Tsunami nói là cái gì cũng sẽ không buông tha, cúi người ở Lý Vô Ngạo trong lòng đón Bạch, Karin cùng Sakura tam nữ nhẹ nhàng ánh mắt. Tsunami một tấm tuyệt mỹ ngọc dung, là phi hồng không gì sánh được. Tâm Nhi run nhẹ nhẹ. Tsunami, đừng e lệ. Các nàng đều là nữ nhân của ta. Vị này xa lạ mặt mũi là Karin. Ta gần nhất mới thu. Ha ha, nói thật cho ngươi biết. Trước đây chúng ta ở sóng chi quốc thời điểm. Chờ không nữ nhân, liền đã biết. Người ta giữa quan hệ thân mật nha. Lý Vô Ngạo vươn tạc thủ. Một bên ở Tsunami linh lung đẫy đà xinh đẹp thân thể chi. Rất nhỏ vuốt ve, nhắn nhủ cùng với chính mình vô tận tình yêu. Một bên nhẹ giọng vừa cười vừa nói. Nghe Lý Vô Ngạo vừa nói như thế. Tsunami trong lòng ngượng ngùng ý càng đậm. Thế nhưng, lại không giống vừa mới bắt đầu cảm thấy như vậy không tự nhiên. Đều là Lý Vô Ngạo nữ nhân. Có cái gì tốt xấu hổ đâu. Lại nói, nhân gia cũng biết giữa hai người quan hệ thân mật nha. Tsunami ở tâm lý, như vậy thoải mái cùng với chính mình. Xin chào, Karin. Tsunami cúi người ở Lý Vô Ngạo tràn ngập, khiến người ta cảm thấy ấm áp cùng an toàn nam tử hơi. Thở trong lòng, đôi mắt đẹp nhìn về phía Karin. Nhẹ giọng chào hỏi, xin chào, Tsunami. Hoan nghênh gia nhập vào chúng ta cái này cái đại gia đình. Karin mỉm cười, trong mắt đẹp, mang theo từng tia tiếu ý. Nhẹ giọng nói, Tsunami ngọc dung hơi đỏ lên. Khẽ gật gật đầu, xoay người đầu đến, hướng về phía Lý Vô Ngạo nói ra. Vô Ngạo, y nơi đó trưởng thành, không cần ta chiếu cố. Cho nên, ta đây một lần tới Konoha thôn, là muốn. Chấm ngoặc kép là, vâng, đúng, muốn cùng lão công ta tướng mạo tư thủ, cùng quãng đời còn lại chứ. Ha ha, hôn nhẹ tốt lão bà, thật quá đúng a hát, Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, cánh tay gắt gao nắm ở Tsunami ôn nhu eo nhỏ nhắn. Không ngừng leo trèo vách đá dựng đứng lấy, ôn nhu vuốt ve, an ủi mấy ngày nay tới giờ. Vẫn bị vắng vẻ Tsunami, ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc, thấy đã sắp đến chưa? Lý Vô Ngạo mỉm cười, nói ra, đi thôi, chúng ta sẽ biết, biệt thự đi, chúng ta trả chi quốc nhiệm vụ, là minh nhật mới bắt đầu, minh nhật chưa, chúng ta dùng qua sau bữa ăn sáng, liền chạy đi trả chi quốc. Ừ, lão công, Bạch, Karin. Sakura tam nữ đều là khẽ gật đầu. Đón lấy Lý Vô Ngạo cùng Bạch, Karin, Sakura, Tsunami tứ nữ cùng nhau quay trở về đại hình biệt thự bên trong. Mở ra đại môn, lại khóa trái ở. Làm Lý Vô Ngạo một nhóm 5 người đi vào biệt thự bên trong thời điểm, liền phát hiện phòng khách bên trong không thấy chúng nữ. Đến ngoạc thất nhìn một cái. Ảnh giá, Mikoto, Hồng, Ino, Tenten, Kuzio, Sasa, Guren, Sasame, U Quỷ Hoàn, các loại, chờ nữ nhân, đều nằm mềm mại giường, mặc đồ ngủ, đang đắp chăn bông, đôi mắt đẹp nhắm thật chặt, hết toàn tiến vào mộng đẹp, hiển hiện ra một vài bức thụy mỹ nhân yêu mỹ tư thế, ngắm cùng với chính mình những nữ nhân này. Lúc này ngủ say yêu mỹ phong cảnh, Lý Vô Ngạo khóe miệng, hiện ra vẻ đắc ý tiếu dung. Xem ra, chính mình tối hôm qua, là có chút, không, phi thường dũng mãnh phi thường hung mãnh a. Đem chúng nữ đều chỉnh như vậy, uể oải. Còn như U Quỷ Hoàn, Sasame hai cái này bị Lý Vô Ngạo trọng điểm bồi dưỡng la lì. Thì nhất định là tối hôm qua nghe được Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ động tĩnh. Bị kích thích, nổi lên phản ứng, mới, chỉ có, trắng đêm khó ngủ, không gì sánh được mệt mỏi. Một bên Bạch, Karin cùng Sakura tam nữ, thấy chúng nữ đều nghỉ ngơi. Bọn mình cũng đột nhiên cảm giác được, thân thể có chút bùn rùn, một chút buồn ngủ tuôn đến. Lúc này, hướng về phía Lý Vô Ngạo nói một tiếng, đi liền vào trong phòng ngủ, leo đến giường lớn, cởi áo khoác ra, chui vào trong chăn, chậm rãi bế đôi mắt đẹp, đi ngủ, cũng sắp kế đó thời gian, để lại cho Lý Vô Ngạo cùng Tsunami, nhìn chúng nữ ngủ say mệt mỏi mặt rung, vô cùng thương yêu chính mình nữ nhân Lý Vô Ngạo, mặc dù trong lòng tà hỏa thăng đằng nhi bắt đầu, cũng không muốn lúc đó quấy rối chúng nữ, làm cho chúng nữ hiện tại nghỉ ngơi thật tốt, đến rồi muộn, liền lại có thể nghênh tiếp Lý Vô Ngạo như mưa giông gió giật ngọt ngào ân ái. Đương nhiên, Lý Vô Ngạo bên người còn có một vị xinh đẹp mỹ phụ Tsunami, cần thoải mái, Tsunami, chúng ta cũng đi tìm một gian ngọa thất nghỉ ngơi đi. Cạc cạc, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo tà tà cười, một tay lấy Tsunami mỹ phụ chặn ngang ôm lấy, tìm một gian ngọa thất, sau đó đem ngượng ngùng không ngớt đồng thời trong lòng lại chờ mong không dứt Tsunami mỹ phụ, cho nhẹ nhàng bỏ vào mềm mại giường. Đón lấy, đón Tsunami mỹ phụ ngượng ngùng vô cùng ánh mắt, Lý Vô Ngạo cười xấu xa một tiếng, nhào đi, áp ở Tsunami mỹ phụ cái kia đẫy đà vô cùng kiều mềm thân thể. 3 năm ngoại trừ 2, Lý Vô Ngạo phải đi ngoại trừ 2 người người hết thảy y phục. Khi cùng Lý Vô Ngạo lại một lần nữa thẳng thắn thành khẩn đối đãi thời điểm, Tsunami mỹ phụ kiều mềm thân thể hơi một hồi run rẩy, dần dần nóng lên, đôi mắt đẹp hơi bế, cùng đợi Lý Vô Ngạo kế đó lâm hạnh thân thiết. Lý Vô Ngạo tà tà cười, nhìn Tsunami mỹ phụ bộ ngực cái kia 2 tòa tuyết trắng linh lung, đẫy đà thật lớn lớn ngọn núi lớn, hơi cúi đầu, há mồm cắn đi, nhất thời chọc cho thân thể chi Tsunami mỹ phụ kiều mềm thân thể một hồi run rẩy phát nhiệt. 2 cặp tuyết bạch hạo cánh tay cũng là hơi vươn, ôm thật chặt ở Lý Vô Ngạo cổ, ngọc cửa hơi trương cáp lấy, phát sinh từng tiếng mộng nghệ bàn ngâm khẽ, nhìn thời cơ chín muồi, không nỡ chính mình nữ nhân Lý Vô Ngạo, cũng không chậm trễ, lập tức ôm chặt Tsunami mỹ phụ kiều mềm thân thể, hơi rất động một. Đang ở Tsunami mỹ phụ một tiếng thật dài thỏa mãn không gì sánh được ngượng ngùng vô cùng tiếng rên rỉ bên trong, cùng Tsunami mỹ phụ triệt để hòa làm một thể, tuy 2 mà 1, đón lấy, Lý Vô Ngạo đang ở Tsunami mỹ phụ kiều mềm lả lướt thân thể chi kịch liệt nhúc nhích đứng lên, hưởng thụ cửu khoáng mỹ phụ Tsunami linh lung thân thể mềm mại hoàn mỹ. Một đợt tiếp một đợt phát tiết cùng với chính mình trong cơ thể tà hỏa. Trận này cùng Tsunami mỹ phụ giữa thân mật hoan ái, thẳng đến chiều tà tây, sắc trời sắp tối lúc, mới, chỉ có, khó khăn lắm kết thúc. Nhìn thân thể chi, mang theo một tia mệt mỏi dã rời thỏa mãn tiếu dung. Ngủ thật say Tsunami mỹ phụ, Lý Vô Ngạo khóe miệng khuôn mặt đều là hiện ra một nụ cười, rốt cục cho ăn no Tsunami a hát, ước chừng 5 lần đây, xem ra, Tsunami gần, chờ chính mình thật là khổ, đều là bịt a, nhưng mà, về sau sẽ không làm cho Tsunami chịu khổ như vậy á. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.